Anh nhíu mày, không nhanh không chậm dịu đầu thuốc vào trong gạt tản động. Gocchuyenaudio.com, tác vẫn tao nhã như thế. Sở Dung chết líu lưỡi. Bắc Minh nhị, xem ra Nguyên Nguyên đối với cậu mà nói, sức sát thương hiển nhiên không tầm thường. Xít, Bắc Minh Thiện lại lạnh lùng nhả ra một chữ, ngón tay bóp đầu thuốc, nếu như có nội công, chắc bóp đầu thuốc thành bột phấn. Cậu thật cứng miệng, Sở Dung chết cười nói. Chân mày của Bắc Minh Thiện trùng xuống, liếc nhìn mặt mày nhăn nhở của Sở Dung chết. Vậy cậu nói, tại sao cậu chọn cô ấy? Mà không phải Phỉ Nhi. Sở Dung chết nói tiếp lời của anh, cố ý hất hất tóc. Rất đơn giản, cậu rất dâm. Bắc Minh Thiện nóng rồi. Nắm đấm nắm chặt nghe răng rắc. Cách chương.